Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272: Tiểu Bát, ngươi có nhà không? Thất Thất đối chuyện ngày hôm nay mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có quá để vào trong lòng, chỉ là đem Sika người xấu này nhìn càng thêm chặt. Đến lúc 11 giờ, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỷ muội cũng chơi tận hứng. Cho dù trước mắt không có thái dương, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu nóng phải có chút chịu không được. Thất Thất liền tranh thủ thời gian mang mấy tên này về nhà. Tỷ tỷ, ta tới ôm Miêu Miêu. Người đi ôm Thỏ Thỏ. Lúc trở về, Ngưng Tiết một ngựa đi đầu, đem Sika ôm lên tới. Sika phản kháng vô hiệu, bị nàng treo phí sức chín châu hai hổ ôm về nhà. Hôm nay cơm trưa cực kỳ phong phú. Vương Huệ Tố đặc biệt cho Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết làm đùi gà chiên, chùm lên bánh mì chấu tại dầu phộng bên trong nổ một cái. Khỏi phải nói nhiều thơm. Mami, ta đùi gà đâu? Thất Thất chép miệng một cái hỏi. Người đều như thế lớn, còn muốn ăn đùi gà à? Thất Thất không có ăn đến đùi gà. Vương Huệ Tố cho nàng một cái chân gà. Tỷ tiện đuổi rồi. Lý Vãn Thất đồng học không khỏi cảm thán nhân tâm bất cổ à. Nhớ năm đó đùi gà đều là Lưu lấy cho nàng ăn đâu. Sau bữa ăn nghỉ trưa, Sika cùng Mili liền vụng trộm chui được dưới giường. Sika vẫn nghĩ chuyện ngày hôm nay, Hồng Tụ xuất hiện để nó có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng may cũng coi là tìm tới. Nó liền điểm khai Bạch Linh khung chat, cho nàng phát tin tức đi qua. Biết chơi điện thoại mèo, ta tìm tới Hồng Tụ. Nó liền tại nhà ta phụ cận trong công viên. Bạch Linh đang xem tiểu thuyết, nhìn đến tin tức cũng lập tức cho Sika hồi phục lại. Biết chơi điện thoại tiểu hồ ly. O, D, su cái gì? Vậy nhân ra hiện tại liền đi qua tìm nó. Sika giật nảy mình, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Đừng chạy loạn, công viên bên này nhiều người đâu. Người yên tâm đi, ban đêm ta liền mang Hồng Tụ đi qua tìm ngươi. Tiểu hồ ly, ừ, rốt cục có Hồng Tụ tin tức. Bạch Linh cũng yên tâm lại, càng thêm an tâm mà đọc tiểu thuyết đi. Dù sao hiện tại cũng không thể quay về Tiên Linh Đại Lục. Đến lúc đó có Hồng Tụ bồi tiếp nàng liền không tẻ nhạt. Có thể cùng một chỗ gặm hạt dưa truy kịch. Trước mắt không có ra thái dương. Buổi trưa liền bên dưới một chút mưa. Sau cơn mưa nóng bức thành thị lộ ra hơi mát mẻ một chút. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết không thích ngủ trưa, nhưng vẫn là rất ngoan mà nằm một giờ. 2 giờ đồng hồ thời điểm liền đứng lên chạy đến Thất Thất gian phòng. Thất Thất tỉ, mau tỉnh lại rồi. Ngưng Nguyệt leo đến trên giường gọi Thất Thất rời giường. Ngưng Tiết liền chui đến dưới gầm giường tìm Sika cùng Mili. Ngủ chưa tỉnh lại nhất là không còn chút sức lực nào. Thất Thất ỉ lại có chút không muốn rời giường, ấp úng mà hỏi thăm. Mấy giờ rồi à? Ngưng Tiết mới từ dưới giường đem Sika cùng Mili ôm ra. Nghe vậy lại chạy đến bên ngoài phòng khách nhìn thời gian. 2:15, 3:10 rồi. À, đã trễ thế này sao? Lý Vãn Thất sốt cục đứng lên, vỗ vỗ khuôn mặt, đi phòng vệ sinh xúc miệng cái miệng. Tiếp đó liếc qua phòng khách đồng hồ. Mới hơn 2 giờ à. Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân đều không ở nhà. Nàng đến ban công bên ngoài nhìn chút thời tiết. Mưa đã tạnh, cũng không nóng. Đi ra ngoài chính thích hợp. Kia đi thôi. Tỷ tỷ mang các ngươi đi vườn bách thú nhìn đại não hổ cùng lớn bay lang. Ngao ô ngao ô. Ngao ô. Vườn bách thú không cho phép mang sủng vật đi vào. Sika cùng Mili liền lưu tại nhà bên trong gác cổng. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết một người lôi kéo Thất Thất một cái tay, giống như nhảy dây tựa như khua khua. Cao hứng bừng bừng mà ra cửa. Sika tại trên ban công mắt tiễn đưa các nàng sau khi ra ngoài, liền trở lại trong phòng uy cá vàng nhỏ. Mili chính mình tại trước máy truyền hình trên đất trống nhảy con thỏ múa. Trong nhà yên lặng. Đúng lúc này, ban công truyền đến một tiếng lén lén lút lút giọng hỏi. Tiểu Bát, Tiểu Bát, ngươi có nhà không? Sika cùng Mili tìm âm thanh chiều dương đài cửa nhìn qua. Tiếp đó nhìn đến một đầu lén lén lút lút sóc đầu. Sika, Sigma, D, Mili, ngoặc kép. Ta tích mã ra, hồng tụ gia hỏa này làm sao tìm được trong nhà tới rồi. Nhìn đến Sika ở nhà, hồng tụ bốn phía nhìn nhìn, xác định không người về sau, lúc này mới ngược xuôi mà vào nhà. Mili không biết cái này sóc con là ai, thoạt nhìn rất lợi hại bộ dạng. Nó liền trốn đến Sika phía sau cái mông, vụng trộm nhô ra cái đầu nhỏ dò xét nó. Nguyên lai đây chính là nhà ngươi a. Thoạt nhìn thật xinh đẹp a, hồng tụ lần thứ nhất gặp người hiện đại trụ sở. Lộ ra hết sức tò mò. Đông nhìn nhìn, tây sờ sờ, mèo ô oa. Sika giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy tới. Lôi kéo hồng tụ chui được thất thất gian phòng. Mili, ục ục. Mili không quen biết hồng tụ. Nhìn đến Sika cùng hồng tụ vào phòng. Mili tranh thủ thời gian cùng một chỗ chạy vào gian phòng bên trong đi. Đây chính là tiểu thất phòng của tỷ tỷ sao? Wow, cũng thật xinh đẹp a. Cái giường này thoạt nhìn liền cực kỳ mềm đâu. Hồng tụ nhảy đến Lý Vãn Thất trên giường. Nhảy nhảy, quả nhiên vừa mềm lại gầy. Ục ục, Mili không nguyện ý. Nó cũng nhảy đến trên giường. Nhảy dậy con thỏ múa. Hồng tụ cảm thấy buồn cười. Không cùng Mili tranh giành giường. Liền nhảy xuống hỏi Sika nói. Cái này bé thỏ con là ai a? Sika lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói. Mili, muội muội ta, muội muội của ngươi so ngươi khả ái đâu. Hồng tụ định cho Mili một điểm nhỏ lễ vật, liền mở ra túi chữ vật, từ bên trong xuất ra mấy khỏa đi xác quả hạch nhân. Hương vị rất thơm ăn thật ngon, còn ẩn chứa linh khí. Mili tò mò ngửi ngửi, liền cộp cộp mà nuốt vào. Ăn hồng tụ quả hạch nhân về sau, Mili liền ưa thích hồng tụ. Nó hào phóng đem giường nhường lại một vị trí, tỏ ý hồng tụ cũng có thể cùng tiến lên tới chơi. Hồng tụ liền nhảy lên giường, có chút mong đợi đối Sika nói. Tiểu bát, lúc nào mang ta trở về a? Ngươi một mực tại thế giới này ở sao? Nơi này linh khí cũng quá mỏng manh đi. Sika đánh chữ nói, tạm thời khả năng trở về không được. Về sau suy nghĩ lại một chút biện pháp a, ngươi lúc trước không phải cũng có thể đi qua nha. Hiện tại liền ta cũng đi qua không được a, nghe vậy. Nguyên bản có chút hưng phấn mong đợi hồng tụ liền thất lạc xuống. Nếu là một mực tại cái này không có linh khí thế giới ở lại, sẽ điên mất a. Sika đánh chữ nói, ngươi chạy thế nào tới nhà ta a? Hồng tụ đàng hoàng nói, chính ta tại công viên cực kỳ nhàm chán a. Vẫn đi theo ngươi cùng tiểu thất tỷ tỷ rồi. Sika hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hồng tụ theo lâu như vậy. Nó vậy mà một chút cũng không có phát giác. Hồng tụ như là có thể nhìn ra nó đang suy nghĩ gì một dạng. Cười nói, yên tâm đi, không có người nhìn đến ta. Ta thiên phú là ngụy trang ẩn nấp. Ta cũng là vừa mới xem lại các ngươi trong nhà không người tại ta mới tiến vào tìm ngươi chơi. Sika, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, làm sao luôn cảm giác như là khi còn bé gia trưởng không tại. Hàng xóm tiểu bằng hữu vụng trộm tới tìm ta chơi đâu. Sika, người lúc đó là thế nào tới bên này? Hồng tụ lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết a, không giải thích được liền đến. Ta lúc ấy đi Bạch Linh tầm bảo địa phương nhìn. Đến nơi đó cảm thấy linh khí có chút mỏng manh. Xung quanh thời không như là không quá ổn định một dạng. Còn đến không kịp nghĩ lại, không gian đột nhiên vỡ ra, ta liền mơ mơ hồ hồ mà đến cái này. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ đến chỗ kia hẳn là hai nơi thời không ở giữa thứ nguyên bích vết sách a. Tiên linh đại lục nồng độ linh khí cao, giống như nước chảy chỗ trũng một dạng, linh khí chảy tới đồng thời, đem hồng tụ cùng bạch linh cũng mơ mơ hồ hồ hút tới. Loại này vết sách lưu động tính là đơn hướng. Vậy dạng này vấn đề liền lớn, chỉ có thể vào không thể ra, muốn thông qua chỗ cũ trở lại tiên linh đại lục là không thể nào. Tiểu thất tìm hồng tụ cùng bạch linh thời điểm, khẳng định cũng đi chỗ kia xem qua, làm sao tiểu thất liền qua không đến đâu. Sika có chút không rõ ràng cho lắm, có lẽ là tiểu thất quá mạnh, kẹp lấy không qua được. Rốt cuộc linh khí thông qua vết rách chảy tới cũng chỉ có thể tính là cực chút ít mà thôi. Nhìn Sika đang ngẩn người, hồng tụ không biết nó suy nghĩ cái gì. nâng lên Bạch Linh. Hồng tụ tranh thủ thời gian nhảy đến Sika đầu to bên trên. Nói, tiểu bát, ngươi nói ngươi biết rõ Bạch Linh ở đâu? Ngươi biết nàng sao? Nàng là một đầu tiểu bạch hồ. Đặc biệt đần, hai mắt nhìn đến bảo bối liền nhấc không nổi bước chân cái chủng loại kia. Sẽ không nhận lầm đi. Sika hất đầu một cái, đem hồng tụ run xuống tới. Tiếp tục đem chính mình cùng Bạch Linh nhận biết sự tình cùng nó đơn giản nói một lần. Nghe tới Bạch Linh cùng Sika ký phối hợp khế. Trở lại tiên linh đại lục về sau lại về tới rồi. Cười phải hồng tụ ôm bụng trên giường lăn qua lăn lại. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn tới nàng hai thật là bạn tốt đâu. Sika lấy điện thoại di động ra. Dù sao bây giờ trong nhà không người. Nó liền cùng Bạch Linh gọi điện thoại đi qua. Rất nhanh, điện thoại bị Bạch Linh kết nối. Truyền đến nàng kia có chút tô tô thanh âm. Oai, tìm người ta làm gì? Sika không nói gì, đưa điện thoại di động đặt ở hồng tụ trước mặt. Hồng tụ nghe tới Bạch Linh thanh âm, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Bảo bối này quả thật thật là lợi hại đâu. Người đoán đoán ta là ai? Hồng tụ, người ở chỗ nào vậy? Nghe tiểu thất tỷ tỷ nói ngươi mất tích, nhân gia liền đoán đến ngươi chạy đến thế giới này. Tìm ngươi đã lâu đâu. Ta tại tiểu bát nhà A. Nó nhà thật xinh đẹp. Sàn nhà ánh sáng giống như tấm gương. Ngươi gặp qua tiểu bát chủ nhân A. Cùng tiểu thất tỷ tỷ giống nhau như đúc. Ta cũng muốn đi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cho phép tới. Nhà ta gầm giường không đủ ngủ. Sika tranh thủ thời gian đoạt lấy điện thoại, quải điệu, thu hồi hệ thống trong không gian. Hồng tụ đã rất lâu không có gặp Bạch Linh, muốn nàng cực kỳ, hỏi, tiểu bát, Bạch Linh hiện tại ở nơi đó à, ta muốn đi qua tìm nàng. Sika lại lấy ra điện thoại đánh chữ nói, thấm vũ viên, người không biết đường, người về trước công viên, ban đêm ta mang người tới. À, hồng tụ cũng không nóng lòng nhất thời. Đang định thật tốt thăm một chút tiểu bát nhà đâu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Hỏng bét, là Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân trở về. Mèo ô, Sika tranh thủ thời gian nhảy lên cửa sổ đài. Đem cửa sổ kéo ra. Tỏ ý hồng tụ đi nhanh lên. Tốt à, kia buổi tối ta tại công viên gốc cây kia ở đây chờ ngươi. Hồng tụ bĩu một tiếng. Liền theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Milly giật nảy mình, trong nhà thế nhưng là lầu ba đâu. Milly cũng không dám nhảy đi xuống. Hồng tụ đương nhiên ngã không hỏng. Sika thăm dò đi nhìn thời điểm, đã không nhìn thấy hồng tụ tung tích. Nó lúc này mới thở dài một hơi. Làm sao luôn có loại cảm giác có tật giật mình đâu. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.